mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 312. Rời đi, Thời Khinh Khinh thừa nhận, trong lòng nàng cũng có chút ngật đáp. Hơn nữa, ba nàng nay là công công thuộc hạ kiện tướng, cũng không phải một chốc có thể rời đi. Nữ chủ yếu lấy lòng quý gia cha mẹ, sẽ vâng theo hai vị yêu thích, cho nên thời gia nhân ở đế đô lý là an toàn. Mặt khác, nàng cùng đứa nhỏ đã rời đi đế đô, nữ chủ cho dù lại keo kiệt mang thù, thời gian dài quá, cũng sẽ quên mất đi. Lái xe ra đế đô, trên đường gặp Viễn Nam mấy người, nàng đều chủ động né tránh, không có cùng bọn họ đối mặt. Tiểu Hành, Tiểu Khoảnh, các ngươi mệt nhọc liền ngủ một lát, mẹ tìm được đặt chân địa phương, chúng ta ở ăn cơm. Ân, Thời Khinh Khinh tận lực nhường chính mình thanh âm nhu hòa xuống dưới. Tốt, mẹ, hai cái tiểu gia hỏa nguyên bản đang đùa nhi dị năng. Nghe mẹ nói như vậy, cho nhau nhìn liếc mắt một cái, nhắm mắt lại, làm như muốn xem ai ngủ nhanh, thực ngoan, đối với hai cái hài tử nhu thuận. Thời Khinh Khinh trong lòng an ủi, đế đô ngoại cũng không an toàn, nhưng nàng có tin tưởng có thể bảo vệ tốt hai cái hài tử. Hiện tại nàng quả thật muốn tìm một đặt chân địa phương. Sau đó lo lắng kế tiếp đi nơi nào, nàng cần một chỗ, có thể hảo hảo tăng lên thực lực của chính mình, cũng cấp đứa nhỏ một cái tốt trưởng thành địa phương, tốt nhất có thể tránh khai nam nữ chủ đại phát thần uy khu vực. Nếu không, bị hại cập sẽ không tốt lắm mani. Bão cát đầy trời, trước mắt san bằng đường, bỗng nhiên bay lên bão cát, trở trụ con đường phía trước. Thời Khinh Khinh tưởng có được dị năng biến dị động vật cùng biến dị thực vật xuất hiện. Cả người độ cao đề phòng, tinh thần hệ dị năng cùng thần thức đồng thời xuất động. Thời gian một giây vượt qua, rõ ràng là ngắn ngủi mấy tức khoảng cách, lại làm cho người ta có một loại độ dây như năm tức thị cả mân yêu anh. Bỗng nhiên, xe đỉnh truyền đến tiếng vang. Thời Khinh Khinh thủy hệ dị năng thoáng chốc xuất động. Thủy liên dày đặc chiều xe đỉnh mà đi. Cùng lúc đó, mở cửa xe nhảy xuống xe. Tùy tay băng chùy đánh úp về phía xe đỉnh. Đem đối phương bức khai sau. Thời Khinh Khinh khởi động phòng ngự trận trận ban. Đem chỉnh chiếc xe hộ đứng lên. Đám đám đám, ngắn ngủi mà chặt chẽ thanh âm đánh úp lại. Thời Khinh Khinh thần thức chú ý tới mặt đất biến hóa. Có cái gì ở dưới? Thời Khinh Khinh mím môi, khống chế lưỡi trượt, đánh úp về phía kia một đám đột khởi thổ bao. Vài phút sau nghe được tiếng kêu thảm thiết, nhanh chóng bắt đầu dùng kính tượng dị năng, đem đối phương kéo vào kính tượng không gian, bên ngoài trở về bình tĩnh. Thời Khinh Khinh hướng bên cạnh xe, nhìn đến hai cái hài tử còn tại ngủ say, liền một bước vào kính tượng không gian, sau đó lấy tuyệt đối tính khống chế, nắm giữ đối phương hướng đi. Tại đây kính tượng trong không gian, nàng chính là vương giả, đối phương am hiểu thổ độn hoa phong công, kia nàng liền khống chế kính tượng không gian biến thành nhẹ nhàng. Như thế thổ địa không ở, đối phương cũng liền không có phương diện này ưu thế. Phong thổi quét mà đến, kính tượng trong không gian sở hữu hết thảy đều công kích hướng Thời Khinh Khinh. Hừ, Thời Khinh Khinh hừ lạnh một tiếng, băng mạc bao gồm chung quanh, thủy liên đem vài thứ kia toàn bộ đánh nát, này mới nhìn đến đối phương thân hình, đại khái có 5-6 tuổi đứa nhỏ như vậy cao, thổ hoàng sắc, có chút giống con nhím, khả trên lưng không phải con nhím thứ, mà là phong nhận ban tồn tại, này, đại khái là con nhím biến dị giống. Thời Khinh Khinh không thể xác định, cũng mặc kệ thế nào, nàng đều sẽ không bỏ qua đối phương, căn cứ cấp bậc phán định. Đối phương đã ở thập cấp tả hữu, hơn nữa dị năng là thổ hệ hòa phong hệ, hai người trong lúc đó phối hợp là tốt lắm không sai. Đáng tiếc, chung quy để không lên nàng dị năng ưu thế, thủy ngưng băng hóa nhận, một đạo so với một đạo sắc bén công kích, chiều đối phương đầu mà đi. Chi, thổ hoàng sắc biến dị con nhím kêu đứng lên, thanh âm bén nhọn thứ phá Thời Khinh Khinh thần thức. Đau đớn nhường Thời Khinh Khinh động tác chậm chút, này liền cho biến dị con nhím cơ hội. OCV by Love Dayo, hết chương.